Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tổng thoái vị rời đi, đối với anh và em mà nói đều là chuyện tốt. Anh có thể đạt được tự do, mà em thì... Để nói như thế nào chứ? Rời đi người đàn ông không thương em, coi như được lĩnh ngộ ít. Vốn nghĩ đã có thể bên nhau cả đời, không nghĩ chúng ta duyên phận ngắn ngủi, chỉ ngắn ngủi một tháng. Em không trách anh yêu người khác, chỉ đổ thừa mị lực trên người mình, không có để làm anh mê muội. Dù em vẫn thực cố gắng thắng được tình cảm cùng tâm anh, nhưng cuối cùng vẫn tay trắng. Em yêu anh, chứ anh không biết. Nếu biết, liệu có hay không yêu người khác? Đến lúc này, em chỉ còn lại vọng tưởng. Anh nhất định cảm thấy em thực buồn cười, cũng thực nhàm chán đâu không? Dù sao đều phải ra đi. Em nói cho anh một chuyện khác buồn cười. Kể thực trước khi cùng anh mặt đối mặt nói chuyện, em thầm mến anh 7 năm. Từ ngày nhập học đại học đó, nhìn thấy anh mà đến hiện tại. Từ bất khả tư nghị, em chính mình cũng cảm thấy... Cho nên có thể làm vợ anh một đêm, cùng anh ở chung một tháng, em thực mãn nguyện. Cảm ơn anh làm em thoát khỏi cảm giác thầm yêu ai mà không thể nói. Cố cảm ơn anh giáo hội em về tình yêu, không phải trả giá, đối phương nhất định sẽ có hồi báo. Cảm ơn anh cho em sự lĩnh ngộ. Cuối cùng chúc anh cùng người yêu sẽ thân thuộc đầu bạc răng long. Nam Thiến xin dừng bút. Xem xong thư, Khấu Đạt không chỉ có cảm giác bị cây gậy đánh tới, còn có loại bị sét đánh khiếp sợ, cả người ngốc đứng tại chỗ. Trừ bỏ đầu đau đớn, hỗn độn ở ngoài, không thể không thừa nhận cảm giác cơ hồ kích động. Cô thương anh, Nam Thiến yêu anh, nhưng lại già đến 7 năm. Cô vì sao nguyện ý cùng anh kết hôn? Vì sao đồng ý yêu cầu của anh? Vì sao thực sự hết sức là một bà chủ gia đình, khiến anh không hề trở thành một kẻ không trách nhiệm? Hiện tại rời khỏi anh, khi một đêm trước tình nguyện dâng lên lần đầu tiên của cô. Hết thảy nghi vấn nhất thời có đáp án, đơn giản là cô thương anh. Cô thương anh, Nam Thiến thương anh, mà anh một chút không biết, thậm chí tổn thương cô. Trời ơi, rốt cuộc anh đã làm gì với cô? Rời đi, dừng bút, chẳng nhẽ cô muốn rời anh, đã không ở không gian này nữa. Nam Thiến, anh dương giọng kêu, không để ý cơn đau đầu đến thống khổ, cước bộ nhanh chóng hướng cửa phòng cô đi tới, sau đó thân thủ để cánh cửa đóng chặt. Trong phòng một mảnh trống rỗng không có cô. Nam Thiến, cho lòng anh càng lúc càng hoảng, đi vào phòng mở cửa phòng tắm, bên trong không có người, sau đó phòng bếp không có người, phòng khách không có, thư phòng không có, cho phòng ngủ đương nhiên không có. Cô đi rồi, thực sự đi rồi, cứ như vậy đi rồi. Đứng ở trong phòng, anh mờ mịt nhìn phòng ốc chỉnh tề sạch sẽ, tiếng một thân ảnh ôn nhu bốn phía. Đương nhiên trong lúc đấy, chỉ cảm thấy tâm chính mình sụp đổ thành khối lớn. Cửa mở ra, Nam Thiến mang theo hành lý, cùng biểu tình co ro đứng ngoài cửa lớn, đối với bên trong, kêu một tiếng. Mẹ à, sao đã trở lại? Nam mẫu kinh ngạc, ánh mắt rời xuống hành lý trong tay cô, sau đó hoài nghi nhìn con gái mình. Con mang theo hành lý làm gì, Khấu Đạt đâu? Chú con ly hôn ạ? Chần chờ một chút, cô cúi đầu nói thật. Con nói cái gì cơ? Nam mẫu kinh ngạc kêu to. Chú con đã ly hôn. Sau lúc lâu, Nam mẫu trầm giọng mệnh lệnh. Có vào đi. Cúi đầu, Nam Thiến mang theo hành lý đi vào phòng. Ngồi xuống. Trước mệnh lệnh của mẹ, Nam Thiến trầm mặc nghe theo. Nếu không phải hiện tại không việc làm, cô không chỗ ở, cô không về nhà tăng phiền não cho mẹ. Bởi vì cha cô vốn không trách nhiệm, ngay cả sinh hai đứa nhỏ đều quăng cho mẹ cô chiếu cố, cũng đã đủ làm mẹ phiền não. Cô thực sự không nghĩ cũng thành phiền não của mẹ. Tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, cô nhịn không được rớt xuống lệ. Một giọt lệ tích ở trên đùi làm ướt quần cô. Nam mẫu ra tiếng hỏi. Lấy do ly hôn? Cô nhẹ nhàng hút hút cái mũi, không tiếng động lắc đầu. Lắc đầu là ý tứ gì chứ? Anh ấy có người phụ nữ bên ngoài, anh ấy không thương con. Nam Thiến trong lòng vô cùng đau đớn trả lời. Ly hôn nhất định có lý do, các con mới kết hôn bao lâu mà thôi. Nó bên ngoài có nữ nhân khác phải không? Thật là người từng trải, bà đối với loại sự tình này đặc biệt mẫn cảm. Cả người cứng đờ, Nam Thiến không lên tiếng, nhưng trầm mặc là đáp án tốt nhất. Lúc trước mẹ lo lắng chính là điểm này, con quá yêu nó, nhưng mẹ không cảm giác được dấu hiệu nó yêu con. Nam Thiến không lời nào để nói, bởi vì thời điểm lần đầu tiên mẹ nhìn thấy Khấu Đạt, cũng đã cùng cô nói qua, cô lại phản bác nói sẽ không, Khấu Đạt không phải người như vậy, kết quả thì sao chứ? Con đáp chuyến tàu đêm trở về, một đêm không ngủ phải không? Đi ngủ chút đi. Ngủ tỉnh lại cùng mẹ đi siêu thị mua đồ ăn. Buổi tối chúng ta có bữa cơm no đủ. Mẹ cô than nhẹ một hơi, rồi sau ngồi bên người cô, thân thủ vỗ vỗ lưng cô. Ngửa đầu, nhìn trên mặt mẹ ôn nhu bao dung tươi cười, Cô rốt cuộc nhịn không được, ôm chặt lấy bà, vùi trong lòng mẹ gào khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net